Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 572, Tử Thần lôi kéo. Tử Thần, thấy trước mắt Tử Thần thời điểm, Mạc Hà trong lòng lập tức khẩn trương một chút, bất quá thoáng qua bây giờ, Mạc Hà liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, bởi vì hiện tại thấy Tử Thần, chỉ là nguyên thần của hắn ý niệm mà thôi. Cái này một món nguyên thần ý niệm, coi như tổn thất vậy không có vấn đề. Hơn nữa trước mắt Tử Thần, giống vậy cũng chỉ là một món nguyên thần ý niệm, cũng không phải là hắn thân phận thật sự. Chỉ bất quá đại năng giả thủ đoạn đích xác là không đơn giản. Tử Thần ở đem hắn nguyên thần ý niệm kéo ra ngoài đồng thời, cũng để cho hắn ý thức tạm thời bị hạn chế một chút, để cho hắn chỉ có thể nhìn được trước mắt tình cảnh. Ngươi, biết ta sao? Tử Thần nhìn Mạc Hà, giọng vô cùng bình tĩnh hỏi, chỉ là ở hắn mở miệng ở một chớp mắt kia, lời nói rơi vào Mạc Hà trong tai, nhưng giống như là tới từ đạo tâm tra hỏi vậy, để cho Mạc Hà có loại phải nói thật cảm giác. Mạc Hà biết, Tử Thần hỏi câu này ý kiến, cũng không phải là đang hỏi mình có biết hay không hắn thân phận, mà là ở hỏi mình, kiếp trước làm là tiên thiên thần linh thời điểm, phải chăng và hắn quen biết, linh tộc Tử Thần cũng không quen biết. Mạc Hà đàng hoàng trả lời. Nghe được Mạc Hà những lời này, Tử Thần trong mắt lóe lên lau một cái không thèm che giấu thất vọng. Nguyên bản còn ôm một ít có thể gặp nhau bạn cũ ý tưởng, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không phải. Người kiếp trước là ai? Mặc dù đối với câu trả lời này có chút thất vọng, nhưng là Tử Thần sát theo vẫn hỏi một câu. Một người còn không có xuất thế, xui xẻo rơi xuống tên xui xẻo mà thôi. Mạc Hà tiếp tục trả lời. Nghe được Mạc Hà câu trả lời này, Tử Thần ánh mắt vậy hơi kinh ngạc một chút. Hắn nghĩ tới mấy loại câu trả lời, nhưng cái này một loại, hiển nhiên cũng không tại hắn ý liệu bên trong. Vốn là muốn lôi kéo ngươi một chút, bất quá ngươi đáp án này có chút ra tại ý liệu. Tử Thần nhìn Mạc Hà, tiếp tục đối với Mạc Hà nói, nếu như Mạc Hà là một vị tiên thiên thần linh chuyển thế, dù là hắn đã từng và hắn quan hệ cũng không thân thiện, thậm chí là đối nghịch, vậy hắn cũng có thể lôi kéo đến Mạc Hà. Có thể Mạc Hà loại kinh lịch này liền không tốt như vậy nói, còn không có xuất thế liền trực tiếp đầu thai chuyển thế, vậy Mạc Hà đối với linh tộc lập trường sợ rằng sẽ không có quá nhiều đồng ý. Cứ như vậy, muốn lôi kéo Mạc Hà so với dự đoán bên trong có thể phải càng thêm phức tạp. Nghe được câu này, Mạc Hà cũng không có nói gì, chỉ là tiếp tục xem Tử Thần, chờ đợi hắn kế tiếp lời nói. Tử Thần cũng không có để cho Mạc Hà chờ bao lâu, liền tiếp tục mở miệng nói, chúng ta có thể không có quá nhiều thời gian, cho nên ta liền trực tiếp hỏi ngươi, ngươi tiên thiên chân linh vẫn còn ở, như vậy có thể chứng minh ngươi đã từng tiên thiên thần linh thân phận. Ngươi có bằng lòng hay không trở lại linh tộc, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, ở linh tộc bên trong, ngươi tuyệt đối có thể so với ở nhân tộc bị càng nhiều hơn coi trọng. Ngươi có thể có được, cũng phải so ngươi ở nhân tộc nhiều hơn đa tạ coi trọng, bất quá, nếu đã dấn thân vào tộc ngươi, ở nhân tộc ta cũng qua được không tệ, không có phản bội đạo lý. Mạc Hà nghe vậy, trực tiếp liền tỏ rõ liền mình thái độ. Tử Thần nghe được Mạc Hà mà nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại thật không có ở đây mở miệng khuyên. Tử Thần không mở miệng khuyên, Mạc Hà bên này lại không thể không chủ động mở miệng hỏi một ít chuyện tình. Linh tộc tinh vực bên trong, hiện tại toàn bộ đều là trống rỗng, lộ vẻ lại chính là sớm có chuẩn bị. Bất quá cụ thể linh tộc một phương là như thế nào chuẩn bị, một điểm này hắn còn không biết, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, linh tộc một khối, lần này rốt cuộc chuẩn bị như thế nào đối phó nhân tộc? Mạc Hà mở miệng hỏi nói. Tử thần nghe vậy, mắt nhìn Mạc Hà, mặt không cảm giác mở miệng nói. Cái này ta cũng không giải thích cho ngươi. Dù sao rất nhanh, ngươi là có thể thấy được kết quả. Đến lúc đó, hết thảy dĩ nhiên là biết được. Ở nói xong câu này nói sau đó, tử thần chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn sang chỗ cao. Mặc dù giờ phút này hai người chung đụng địa phương, chỗ cao không thấy được bất kỳ cảnh vật, có thể Mạc Hà nhưng cảm thấy tử thần ánh mắt tựa hồ đang nhìn tinh không. Ngươi còn nhớ thai nghén ngươi địa phương sao? Một bên ngẩng đầu nhìn chỗ cao, tử thần thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là một câu nói này bên trong tựa hồ nhiều hơn một ít nhàn nhạt tâm trạng. Nhớ, Mạc Hà đại khái đoán được tử thần tiếp theo muốn nói gì, nhưng là lại chưa có hoàn toàn biết rõ hắn muốn biểu đạt ý kiến. Chỗ đó vẫn còn ở sao? Tử thần ánh mắt như cũ nhìn chỗ cao, tiếp tục hướng về phía Mạc Hà hỏi. Không có ở đây. Mạc Hà nghe vậy, nhớ lại kiếp trước vậy cái thiên hà. Ở hắn kiếp trước cái thế giới kia, vậy cái thiên hà có thể vẫn còn ở đi. Nhưng mà ở hôm nay cái thế giới này, hiển nhiên nó bây giờ là không có ở đây. Cho nên liền trả lời như vậy nói. Tử thần đối với Mạc Hà đáp án này cũng không ngoài suy đoán. Một người còn không có xuất thế, liền trực tiếp chết đi đầu thai tiên thiên thần linh, thai nghén hắn địa phương, đã sớm không có ở đây cũng là phải. Huống chi phương thiên địa này, sớm thì không phải là nó ra đời chi lúc đầu bộ dáng. Và ngươi so sánh, ta thì phải may mắn quá nhiều. Phương này thai nghén ta tinh không? Từ xưa đến nay, nó vẫn luôn ở đây. Chỉ tiếc, ta cuối cùng vẫn là kém một chút duyên phận. Nếu là có thể sớm ra đời mấy chục ngàn năm, hôm nay cái này vận may đạo tổ bên trong, cũng phải có ta một vị trí đi. Tử thần thanh âm ung dung vang lên, giọng mặc dù bình tĩnh như cũ, nhưng lần này lời nói bên trong tâm trạng rõ ràng đổi được càng thêm mãnh liệt một ít. Mạc Hà nghe được câu này, trong lòng cũng chưa thấy được tử thần cuồng ngông. Trên thực tế, nếu như tử thần có thể sớm ra đời mấy chục ngàn chờ, như vậy hắn thật vẫn có thể thành tựu vận may. Sinh ra sớm mấy chục ngàn trở thời gian, đủ để cho hắn chiếm cứ toàn bộ tinh không. Như vậy hắn tu luyện tinh thần chi đạo, phía trước liền không có gì trở ngại. Bất quá, thế sự như thế nào có thể đủ hết sức như ý người? Tại tất cả tiên thiên thần linh bên trong, tử thần thật ra thì đã quá may mắn. Mặc dù đạo đồ đã cơ hồ bị lấp kín, nhưng là hắn chí ít còn sống. Hơn nữa còn là đứng đầu nhất một nhóm kia đại năng già. Không sai, chắc có ta một vị trí. Tử thần thanh âm vang lên lần nữa. Lần này thanh âm tương đối thấp nặng, nhưng trong đó như vậy kiềm chế thêm kiên định tâm trạng. Mạc Hà nhưng cảm thụ rõ ràng. Ở nói xong câu này nói sau đó, tử thần nguyên bản ngẩng đầu, đột nhiên bây giờ thấp kém, ánh mắt và Mạc Hà đối mặt. Cặp mắt chi trung thần sắc, lãnh đạm thêm kiên định, ở trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà hình như là đọc hiểu tử thần thời khắc này tâm tư. Bỗng nhiên hơi sững sờ, nhưng mà chính là như thế sững sốt một chút thời gian. Mạc Hà trước mắt tử thần bóng người, lại đột nhiên bây giờ hóa thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, Mạc Hà mình cái này nguyên thần ý niệm cũng bị một cổ cường đại vô cùng lực lượng đánh vào. Ngay tức thì liền vỡ nát. Mạc Hà nơi trú đóng tinh thần chỗ, hạn chế hắn ý thức như vậy lực lượng, cũng ở đây cùng thời khắc đó biến mất. Ở cổ lực lượng này biến mất thời gian đầu tiên, Mạc Hà ánh mắt liền lập tức nhìn về linh tộc tinh vực phương hướng. Vào mắt thấy là một phiến nhức mắt ánh lửa, cùng với không gian vỡ nát tình cảnh. Ngay sau đó, Mạc Hà cũng cảm giác được nhân tộc trong tinh vực trận pháp phòng ngự hoàn toàn bị mở. Trước mắt có thể thấy, chỉ còn lại có một phiến chói mắt tinh thần lực, nhưng là cái này phiến chói mắt tinh thần lực Tại xuất hiện ngay tức thì, liền bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, liên quan cả người tộc tinh vực bên trong, cơ hồ mỗi một ngôi sao vậy giống vậy chấn động đứng lên. Loại chuyện này, rõ ràng chính là trận pháp phòng ngự cơ hồ muốn cây dấu hiệu không chịu nổi. Mà hiện tại nhân tộc tinh vực trận pháp mạnh bao nhiêu? Một điểm này, tham dự bày trận Mạc Hà trong lòng vô cùng rõ ràng. Dưới chân tinh thần đang nhẹ nhàng rung động, tựa hồ tùy thời vị trí cũng sẽ bị di động. Bất quá, cái này loại rung động cảm nhưng đang chậm rãi biến mất. Cuối cùng cũng không có đánh vỡ trận pháp phòng ngự. Ước chừng đi qua mười mấy hơi thở thời gian, trước mắt kim quang chói mắt bắt đầu dần dần thu liễm. Mạc Hà tầm mắt có thể lần nữa thấy linh tộc tinh vực phương hướng. Làm Mạc Hà ánh mắt lần nữa nhìn về linh tộc tinh vực phương hướng thời điểm, đập vào mắt chỗ đã thấy cảnh tượng, đem Mạc Hà không khỏi là rung động. Chỉ gặp nguyên bản linh tộc tinh vực chỗ, giờ phút này đã thành một mảnh hỗn độn không chịu nổi cảnh tượng. Đúng phiến tinh vực, cơ hồ đã không tồn tại hoàn hảo không hao tổn tinh thần. Liếc nhìn lại, thấy cơ hồ đều là tinh thần bể tan tành sau vẫn thạch. Phía trên còn kèm theo lửa cháy diễm, mà ở nơi này mảnh đất mang, không gian hiện tại cũng là bể tan tành. Không ngừng đem những cái kia vẫn thạch hút vào đến vết nứt không gian bên trong. Thấy như vậy cảnh tượng này, Mạc Hà đáy lòng lập tức chính là trầm xuống. Linh tộc lại biết chơi được lớn như vậy, đem linh tộc tinh vực thành tựu cạm bẫy, cầm đúng phiến tinh vực hoàn toàn phá hủy. Mạc Hà bây giờ có thể tưởng tượng, mới vừa rồi vậy một hồi đánh vào bên trong, tuyệt đối có nhân tộc huyền tiên cao thủ bỏ mình. Cái kết quả này hẳn là ngoài rất nhiều người ý liệu, bởi vì đây chính là ở linh tộc nắm giữ bên trong tinh vực. Tu luyện tinh thần chi đạo tử thần, lại không chút do dự liền đem mảnh tinh vực này hủy diệt. Vào giờ khắc này, Mạc Hà đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi tử thần sau cùng vậy một cái ánh mắt. Lãnh đạm thêm kiên định, mà Mạc Hà vừa vặn vậy đọc hiểu đối phương một khắc kia tâm tư. Đó là một loại đối với đại đạo kiên định không rời theo đuổi. Hắn đã làm xong không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải theo đuổi đại đạo quyết tâm. Mà trước mắt cái này bức cảnh tượng, cũng đã tỏ rõ liền hắn quyết tâm, tu luyện tinh thần chi đạo tử thần. Hắn nếu là muốn thành tựu vận may, vậy sẽ phải hoàn toàn nắm giữ tinh không lực lượng. Con đường này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là một con đường chết. Dù là thành tựu trong tinh không thực lực mạnh nhất linh tộc, hắn cũng không khả năng từ những thứ khác các tộc trong tay đem mỗi người bọn họ chiếm cứ tinh không đoạt lại. Các tộc giống vậy rõ ràng một điểm này, bọn họ vậy tuyệt đối không sẽ đem mình trong tay chiếm cứ tinh không nhường lại, để cho linh tộc nhiều hơn một cái vận may đạo tổ. Thành đạo đường căn bản đi không thông, mà tử thần vẫn là kiên định không thay đổi muốn thành đạo. Vậy bày ở trước mặt hắn không phải là hai cái lựa chọn. Thứ nhất, liền tiếp tục kiên định một con đường đi tới hắc, đem không thể nào hóa là có thể, xông phá hết thảy gian nan hiểm trở, hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tinh không, thành tựu vận may đạo tổ. Thứ hai, chính là lựa chọn buông tha tinh thần chi đạo, lựa chọn lần nữa một con đường, nói không chừng có thể đi được thông, mà làm là tiên thiên thần linh tử thần. Nếu như lựa chọn con đường thứ hai nói, hắn thì nhất định phải được buông tha mình bây giờ tất cả. Đầu thai chuyển thế trọng tu, nếu không thành tựu tinh thần bên trong tạo ra tiên thiên thần linh, hắn căn bản không có biện pháp lựa chọn những thứ khác con đường. Lựa chọn cái thứ hai con đường, thì phải buông tha hết thảy chuyển thế trọng tu, mà lựa chọn thứ một con đường, có thể sau cùng kết quả cũng chỉ là thân tử đạo tiêu. Còn không biết có hay không chuyển thế cơ hội. Hai loại lựa chọn này, nếu để cho Mạc Hà chọn, hắn sẽ chọn loại thứ nhất, sau đó xem ở thất bại thời điểm, có khả năng hay không còn có thể chiếu cố thứ hai chồng. Mạc Hà tin tưởng,